Chương 17, Cửu Vĩ, xong. Nói một chút quyển sách này đi, nhân vật chính thực lực sẽ không trong nháy mắt vô địch. Là chậm rãi trở nên mạnh mẽ, không được chủ. Nhưng là, nhìn thời điểm sẽ thoải mái. Dù sao, nhân vật chính chính là muốn tàn ác với người. Không phải là bị người ngược. Lại nói, tiểu thảo tác giả cá nhân quan điểm. Ngược chủ hoàn toàn là tác giả vấn đề. Viết nhân vật chính cái gì tự đại, trong mắt không người cái gì. Sau gặp phải mạnh hơn chính mình N lần địch nhân, còn không tự lượng sức qua đơn đấu. Sau cùng bị ngược đích có chút thảm muốn nhiều thảm một câu nói, ngược chủ cũng là không tự lượng sức, không ngược chủ, cũng là làm theo khả năng về phần phát triển cái gì. Trước mặt đã coi nhắc nhở, nhân vật chính sẽ trở thành hòa ảnh, nhìn nạ rủ tô tiểu thuyết, trốn tránh nhìn hơn nhiều. Làm hòa ảnh, không có mấy người. Là đền bù trong lòng mình tiếc nuối, tự viết xuống. Nhượng nạ rủ tổ làm hòa ảnh. Vấn đề tình cảm. Khi nạ tạ là tuyệt đối nữ chủ giác, tuy nhiên, không phải là duy nhất, tiểu thảo tác giả còn rất nhiều thích nữ hài tử. Nhưng là, ở nạ rủ tổ trong lòng, khi nạ tạ đích phân lượng, là tuyệt đối lớn nhất. Không thể nào bị siêu việt sẽ không quá nhiều, dù sao cũng là hậu cung, không phải là ngựa giống tuyệt đối sẽ không có lôi nhân đích tình tiết xuất hiện, tiểu thảo tác giả cũng sẽ không viết lôi tình tiết có thể có tiểu thảo tác giả cảm thấy không lôi. Các ngươi cảm thấy lôi, tha lỗi nhiều hơn. Dù sao, tiểu thảo tác giả ghét nhất cũng là lôi. Một loại nhìn tiểu thuyết thấy lôi, tiểu thảo tác giả cũng sẽ điểm gạch chéo. Trở lên, cảm giác không thích, không tốt, điểm nhất hạ góc trên bên phải phía trên gạch chéo có thể. Đây không phải là nhằm vào ai, chỉ chẳng qua chỉ là tiểu thảo tác giả trước đó nói một chút mà thôi. Tránh cho ở bình luận sách bên trong mắng lên. Đối với tất cả mọi người không tốt. Cùng cửu vĩ tranh cái ra. Nạ dù tổ không khỏi thoải mái ở cửu vĩ đích lông tóc thượng diện tăng tăng. Rất thoải mái. Nếu là tiểu quỷ, ngươi đang ở đây nghĩ rất không tốt phải không? Nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ không có ở quấn quýt vừa mà nói để. Tuy nhiên, nhìn nạ dù tổ này nghĩ sự tình cũng lộ ra mặt của. Cửu vĩ vẫn là nói. Bởi vì, lúc này nạ dù tổ, dáng vẻ quả thật có chút bị ổi mới không có đâu rồi y. Là chính ngươi nghĩ hơn nhiều không chút do dự nói, quả thật. Vừa nạ rủ tổ đang muốn là lấy cửu vĩ đích lông tóc qua làm mua bán mà nói, nhất định rất kiếm tiền, mình cũng không cần vì tiền dầu gì. Nhưng là, cửu vĩ hỏi thăm, nạ rủ tổ dĩ nhiên sẽ không nói. Nói ra, đừng bảo là ở nằm, trực tiếp bị đánh ra cái này ý chí thế giới cũng có thể. Dù sao, tuy nhiên nơi này là mình ý chí bên trong không gian. Nhưng là, nạ dù tổ đích tinh thần lực, hay lại là quá nhỏ. Nhỏ như đối với cửu vĩ mà nói, có thể bỏ qua không tính. Tốt nhất là như vậy nhìn nạ dù tổ, đã lâu, cửu vĩ mới thản nhiên nói, nằm xuống, ngủ hắn thấy qua. Cùng nạ dù tổ nói lâu như vậy, hắn cũng là có chút điểm rất thoải mái cảm giác. Này, cửu vĩ! Nhìn ngủ cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi hét lớn. Tiểu quỷ, chuyện gì, nói mau. Không nên quấy rầy ta ngủ. Hơi hơi hí mắt. Chỉ có một cái kẽ hở nhỏ. Nhìn nạ dù tổ, cửu vi không nhịn được nói. Ta muốn hỏi nhất tiếu, ta là vào bằng cách nào? Đối mặt cửu vi, nạ dù tổ nói ra nghi vấn của mình. Nếu là biết rõ mà nói, liền có thể, tùy thời đều có thể đi vào. Cùng cửu vi trao đổi cảm tình. Đối với chính mình, nhưng là có trợ giúp rất lớn. Không biết. Rất trực tiếp, cũng rất đơn giản. Cửu vi nói. Ngươi không biết nạ rủ tổ xui xẻo. Xem ra, hiện thế quả nhiên không có như vậy mỹ hảo. Tình huống của ngươi rất bình thường. Khả năng ngươi ở bên ngoài trải qua cái gì vui vẻ hoặc là khổ sở là, nhượng tinh thần lực, tình hệ có tương đối kịch liệt phụ động, mới tiến vào. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là khổ sở, ngược lại thì dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ thản nhiên nói. Tuy nhiên, nói sau cùng. Cửu vĩ chính mình cũng là có chút điểm nghi ngờ. Dì nù dì ký lại sẽ có vui vẻ sự tình phát sinh, thật đúng là hiếm thấy. Như vậy chứ sao nghe được cửu vĩ mà nói, nạ rủ tổ không khỏi thoáng một cái, trong đầu không khỏi hiện ra hi nạ tạ đến, tâm lý, không khỏi ấm áp. Là bởi vì hi nạ tạ đích quan hệ, mình tinh thần lực, ý chí mới có kịch liệt phù động à. Tuy nhiên, này loại cảm giác, rất tốt, rất hạnh phúc thật sự muốn thủ hộ hi nạ tạ nghĩ đến khi đó mà nói. Nạ rủ tổ cũng là tinh thần dung một cái. Nghĩ muốn thủ hộ, phải có lực lượng, mình lực lượng, hay lại là quá nhỏ yếu, căn bản là thủ hộ không hì nạ tạ đích an toàn. Mình lực lượng, còn cần canh thêm cường đại mới có thể. Nghĩ tới đây, không khỏi, nạ rủ tô nằm ánh mắt nhìn về phía cửu vĩ nơi đó. Cửu vĩ, sau này có thể đem lực lượng cho ta mượn à? Ánh sáng mặt trời nhất tiếu đích mỉm cười, nghĩ đến hì nạ tạ. Trên mặt không khỏi tràn đầy hạnh phúc, hướng về phía cửu vĩ, nạ rủ tô nói. Nhìn nạ rủ tô lúc này dáng vẻ, ngay cả luôn luôn là phụ diện tình hệ oán hận tập vừa người cửu vĩ, cũng là không khỏi thoáng một cái. Phảng phất bị cuốn hút đến. Tuy nhiên, rất nhanh thì khôi phục như cũ, hướng về phía nạ rủ tô. Ngươi đang nói gì a, tiểu quỷ, để cho ta nắm lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi cho là khả năng à? Hướng về phía nạ rủ tô, cửu vĩ gầm thét. Lại có người sẽ đối với vĩ thú nói như vậy. Cửu vĩ còn là lần đầu tiên nghe được. Dù sao, coi như gì nụ gì kỳ, nghĩ vĩ thú đích lực lượng, không khỏi là dùng quyền đầu nói chuyện. Đánh bại vĩ thú, hoặc là lấy được vĩ thú đích đồng ý, mới có thể sử dụng vĩ thú lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định. Làm gì nụ gì kỳ có thời điểm nguy hiểm, vĩ thú cũng sẽ rút. Còn nữa, cũng là giống như nguyên tắc đích gạ ạ dạ. Vĩ thú thỉnh thoảng nghĩ chạy đến vân vân, những thứ này đều là nhìn tình huống mà định ra. Dĩ nhiên, chúng ta không là bằng hữu chứ sao? Khẽ mỉm cười, hướng về phía cửu vĩ, nạ rủ tổ nói. Ha ha ha ha ha ha ha các, tiểu quỷ, ngươi nói quá buồn cười. Bằng hữu nghe được nạ rủ tổ mà nói, cửu vĩ lại vừa là yên lặng. Sau đó, cũng là điên cuồng cười to. Lại có gì nụ gì kỳ nắm vĩ thú trở thành bằng hữu? Hắn còn là lần thứ nhất thấy, hay là đối với hắn nói? Có cái gì ghê gớm? Bát vi quỷ ngưu cũng không phải là cùng hắn gì nụ gì kỳ rất tốt sao. Bọn họ không cũng là bằng hữu. Bây giờ nhận giới đều biết, bát vi gì nụ gì kỳ là lớn nhất hoàn mỹ đích gì nụ gì kỳ. Hướng về phía cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi nói. Ngươi là nói, quỷ ngưu tại gia hỏa cùng hắn gì nụ gì kỳ trở thành bằng hữu? Nghe được nạ dù tổ mà nói, cửu vĩ không khỏi nhìn nạ dù tổ, trong mắt, hồng quang không khỏi thoáng qua hiển nhiên. Lúc này cửu vĩ không biết ở suy nghĩ cái gì. Không sai. Nghe được cửu vĩ mà nói, nạ rủ tô không khỏi gật đầu một cái. Dù sao, nguyên tắc lúc, bắt vĩ gì nủ gì kỳ nạ rủ tô nhưng là hâm mộ rất lâu. Này lấy vĩ thú này thân thiết quan hệ. Tùy thời có thể đích vận dụng vĩ thú đích lực lượng. Này thực lực, cường đại đến không bên cạnh. Hoàn toàn không phải là bây giờ nạ rủ tô có thể tỉ thí. Tuy nhiên nạ rủ tổ ở sau cùng cũng làm đến, nhưng là, càng sớm làm được, không phải là càng tốt ta yên lặng, cũng không biết lúc này cửu vĩ đang suy nghĩ gì. Nhưng là, nạ rủ tổ cũng không có quấy rầy nó. Đây là mấu chốt một bộ. Cửu vĩ có đáp ứng hay không, cũng là nhìn bây giờ. Tiểu quỷ, ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn, nhưng là, có thể sử dụng bao nhiêu, vậy phải xem của ngươi. Hơn nữa, không phải là vô điều kiện. Đã lâu, nhìn về phía nạ rủ tổ. Trong mắt, một vệ hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về phía nạ rủ tổ, cửu vĩ thản nhiên nói. Liền cho gì nụ gì kỳ lực lượng, cửu vĩ đã không là lần thứ nhất. Thứ nhất, là đệ nhất đích thê tử ủ rủ mạ kỳ mi tô nắm, đồng thời, cũng là đệ nhất đại đích cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Bên trong nguyên tắc có ghi, ủ rủ mạ kỳ mi tô có thể thấy được trong lòng người đích tác nghiệm. Đây là lấy được cửu vĩ đích thừa nhận cùng vận dụng cửu vĩ trả cờ dạ sau ở có sự tình. Cái thứ nhì, cũng là ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Cờ tì nạ không phải là nói có thể hay không vận dụng, nguyên tắc không có viết, tiểu thảo tác giả không biết rõ. Tuy nhiên, nhìn cửu vĩ cùng cờ tì nạ rất quen thuộc dáng vẻ, nơi này liền coi như hắn có thể chứ mà nạ dù tổ, là cái thứ, cũng là đệ tam đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Cảm ơn, cửu vĩ hướng về phía cửu vĩ. Nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu. Mặc dù không biết cửu vĩ bởi vì sao mới đáp ứng, nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, đều không phải là rất trọng yếu. Hắn tin tưởng, lần này cửu vĩ không biết tại sao không chân tâm đích đáp ứng chính mình. Nhưng là, sau này, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ làm cho cửu vĩ thật lòng đáp ứng mình. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ có thể làm được, chính mình không thể nào không làm được. Hơn nữa, điều kiện, chỉ cần không phải quá chia mà nói, nạ rủ tô đều có thể đáp ứng.